Ngạo thế đan thần, chương 3528, đốt cháy đan các. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường trước còn tưởng rằng bốn cánh chim lửa là màu đỏ rực. Tương tự với Phượng Hoàng cùng Chu Tước loại này chim lửa. Không nghĩ tới là cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn qua cũng rất đẹp, như là một con màu xanh lam Phượng Hoàng. Hình thể không lớn, nhưng cũng có bốn cái màu xanh lam cánh. Bay đến chết rồi, phần sau kéo thật dài màu xanh lam quang vĩ. Rất đẹp, lẽ nào là bay về phía ly hỏa đan các? Ly hỏa các chủ giải tán ly hỏa đan các, đem ly hỏa đan các đốt cháy đi. Đây chính là diệu hỏa thành bên trong rơi xuống to lớn nhất vốn liếng nha. Ly hỏa đan các bốc cháy lên, thả ra ngoài hỏa diễm cùng mùi thơm cũng thật là không nắp. Bốn cánh chim lửa vừa tiến vào diệu hỏa thành, khẳng định là lập tức liền quyết định ly hỏa đan các. Nói không chắc cũng thật là chính là ly hỏa đan các thắng lợi. Đây là ly hỏa đan các cuối cùng huy hoàng, bốn cánh chim lửa vừa vào thành bắt đầu, đứng chỗ cao người liền bắt đầu quan tâm, bốn cánh chim lửa đều là thẳng tắp bay về phía ly hỏa đan các. Đi qua rất nhiều có loại cỡ lớn hỏa diễm khu vực. Hai con cũng không động một cái, cũng khó trách mọi người dồn dập suy đoán, này bốn cánh chim lửa đúng là hướng về phía chúng ta tới được. Trầm tường hai tên đem ly tình viêm tâm đan thu hồi đến. Nếu là đốt cháy ly hỏa đan các có thể hấp dẫn đến bốn cánh chim lửa. Hắn liền không cần lãng phí ly tình viêm tâm đan, nhưng mà, ngay ở trầm tường thu hồi ly tình viêm tâm đan thời điểm. Xa xa bốn cánh chim lửa đột nhiên hét dài một tiếng. Trầm tường cùng Hoa Ly Tình nhìn nhau. Bọn họ bây giờ có thể khẳng định, bốn cánh chim lửa chính là hướng về phía Ly Tình viêm tâm đan đến. Cái tên này đúng là hướng về phía Ly Tình viêm tâm đan đến. Trầm tường vẫn không có lấy ra Ly Tình viêm tâm đan. Bốn cánh chim lửa đã bay đến ly hỏa đan các phía trên. Nhưng cũng không có dừng lại. Mà là vẫn xoay quanh, vẫn minh khiếu, cái tên này, quyết tâm muốn ăn của ta đan. Trầm tường cuối cùng cũng coi như đem ly tình viêm tâm đan lấy ra. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nắm ở trong tay. Hắn vừa lấy ra ly tình viêm tâm đan, không trung bốn cánh chim lửa liền lập tức lao xuống, mang theo một luồng rất mạnh uy thế, làm cho cả tòa ly hỏa đan các đều rung động lên. Bốn cánh chim lửa hạ xuống cách hỏa đan các mái nhà sau. Toàn thành nhất thời la lên lên, bởi vì người thắng đã tuyển ra đến rồi. Chính là ly hỏa đan các, trầm tường trong tay còn gắt gao nắm cái kia hạt ly tình viêm tâm đan. Có chút không nỡ cho, nhanh cho hắn đi, Hoa Ly Tình cười duyên nói. Ngươi nếu là không cho, cái tên này liền lại không đi rồi. Trầm tường đem ly tình viêm tâm đan vứt ra ngoài. Bốn cánh chim lửa lập tức dùng miệng tiếp được, hắn được ly tình viêm tâm đan sau đó, nhào động cánh, lập tức bay đi, Chu, chúng ta đi viêm thiên lâu lĩnh sáng đạo thánh tinh, Hoa Ly Tình cười nói, sau đó lôi kéo trầm tường đi xuống chính đang thiêu đốt tử hỏa ly hỏa đan các. Chạy về phía viêm thiên lâu, ly hỏa đan các là dùng một loại hy hữu cổ thụ thân cây kiến tạo mà thành. Cần đốt cháy thời gian rất lâu mới hóa thành cho thán. Trong lúc nhất thời sẽ không sụp đổ, viêm thiên lâu cửa lớn, viêm thiên tổng quản đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy trầm tường cùng với Hoa Ly Tình, vừa nói vừa cười đi tới. Viêm thiên tổng quản trong lòng rất là khó chịu quy khó chịu. Sáng đạo thánh tinh hay là muốn cho, đây là viêm sơn môn nhiều năm qua quy định. Ly hỏa các chủ, chúng ta quen biết nhiều năm, ta xin khuyên một câu, ngươi cùng trầm tường vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Viêm thiên tổng quản đem sáng đạo thánh tinh giao cho Hoa Ly Tình lúc. Thấp giọng dặn dò, trầm tường ngay ở bên cạnh, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng không có để ở trong lòng. Đa tạ viêm thiên tổng quản quan tâm, Hoa Ly Tình khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người hướng đi trầm tường, đem sáng đạo thánh tinh đưa tới. Viêm thiên lâu bên trong người nhìn thấy Hoa Ly Tình lại đem sáng đạo thánh tinh đưa cho trầm tường. Trong lòng kinh nghi không ngớt, mới như vậy thời gian ngắn ngủi. Hoa Ly Tình cùng Trầm Tường quan hệ dĩ nhiên phát triển đến nước này. Thực sự là để rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì bọn họ đều biết Hoa Ly Tình tại Diệu Hòa Thành qua nhiều năm như vậy. Chưa từng có cùng cái kia nam quan hệ tốt như vậy. Mà Viêm Thiên Tổng quản thường thường cùng với Hoa Ly Tình. Bất quá bọn hắn quan hệ đều là không lạnh không nhạt. Có mấy người cũng biết Viêm Thiên Tổng quản đối Hoa Ly Tình ái mộ đã lâu. Nhưng quan hệ nhưng không có được tiến một bước phát triển. Mọi người cảm thấy Viêm Thiên Tổng quản cùng Hoa Ly Tình khẳng định đừng đua. Ly Hỏa Đan Các xảy ra chuyện như vậy, mà Viêm Thiên Tổng quản nhưng một điểm vội vàng đều không giúp đỡ. Hoa Ly Tình mắt mù mới sẽ đối với hắn thú vị. Trầm Tường là cái tuổi trẻ luyện đan sư, dũng cảm cùng thiên phú đều có, dám cùng Mộc Sơn phái là địch, không sợ gây sự, có thể luyện chế trừ ngạo thế hóa thần đan loại này kỳ đan. Có thể bắt lại Hoa Ly Tình phương tâm cũng chuyện đương nhiên. Dù sao Hoa Ly Tình vừa lúc bị Mộc Sơn phái áp bức. Trầm Tường quét một vòng mọi người, hắn từ đám người kia vẻ mặt liền có thể nhìn ra bọn họ cả nghĩ quá rồi. Hoa Ly Tình đem sáng đạo thánh tinh cho hắn, là bởi vì bốn cánh chim lửa là Trầm Tường luyện chế Ly Tình viêm tâm đan đưa tới. Hoa Ly Tình tự nhiên cũng biết những người này đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng lại tựa hồ như cố ý để bọn họ như thế ngộ nhận. Đi, chúng ta trước về Ly Hỏa Đan Các. Ly Hỏa Đan Các ít nhất phải thiêu một tháng mới có thể hoàn toàn đổ đi. Hoa Ly Tình nói. Nàng cũng không có lựa chọn hiện tại liền rời đi Diệu Hòa Thành. Trầm Tường chém giết Mộc Sơn phái hai tên trưởng lão, mà Mộc Sơn phái bên kia vẫn luôn không có động tĩnh. Này làm nàng có chút bất an, cho nên nàng dự định mang theo Trầm Tường lặng lẽ rời đi Diệu Hòa Thành. Đến một cái Diệu Hòa Thành không thể diễu võ dương ngoài địa phương. Trở lại Ly Hỏa Đan Các sau, Trầm Tường cảm thấy có chút lạ quái. Bởi vì Ly Hỏa Đan Các bên ngoài chính thiêu đốt màu tím ngọn lửa hừng hực. Mà bên trong nhưng một điểm nóng đều không cảm giác được. Ly Tình tỷ, hiện tại không ra khỏi thành sao? Trầm Tường hỏi, Mộc Sơn phái khẳng định còn có người ở đây. Bọn họ chắc là đã nhìn kỹ chúng ta. Hoa Ly Tình sắc mặt có chút nghiêm nghị. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Đắc kế hoa chu toàn mới được. Này dễ dàng. Trầm Tường còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Hắn lập tức triển khai phản sức mạnh để cho mình ẩn thân. Sau đó hắn lấy tay khoát lên Hoa Ly Tình trên bả vai. Hoa Ly Tình cũng dần dần ẩn thân. Nhìn thấy Trầm Tường loại này kỳ thuật, Hoa Ly Tình rất là kinh ngạc. Nàng trước lo lắng cũng là dư thừa. Bởi vậy, bọn họ liền có thể ung dung đi ra Diệu Hỏa Thành mà không bị người theo dõi. Đi! Chúng ta hiện tại liền ra khỏi thành đi. Hoa Ly Tình nắm Trầm Tường tay. Đang muốn đi ra Ly Hỏa Đan Các. Lại đột nhiên cảm ứng có người đi vào rồi. Hoa Ly Tình vội vàng lôi kéo Trầm Tường tựa ở một mặt tường bên cạnh. Hai người đều ẩn nấp khí tức. Mấy cái là người nào? Trầm Tường cho Hoa Ly Tình truyền âm. Bởi vì người tiến vào đều là cả người khoác hắc giáp người. Trên đầu bị một cái đầu khôi che chở. Không nhìn thấy bọn họ mặt, không biết, khẳng định là hướng về phía chúng ta đến. Hoa Ly Tình cho Trầm Tường truyền âm, chúng ta trước tiên không cần đi, nơi này là tầng thứ nhất, bọn họ nhất định phải đi tới. Bọn chúng ta bọn họ ít người một điểm, liền vòng tới cửa, lặng lẽ rời đi, người tiến vào càng ngày càng nhiều. Tổng cộng có 30 người, trong đó 10 cái dĩ nhiên là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Cái khác đều là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, loại này mạnh mẽ trận chiến, để Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình cảm thấy hoảng sợ, 30 hắc giáp người tiến hành đơn giản sau khi thương lượng. Lưu lại hai tên ngạo thế thần cảnh đỉnh phong bảo vệ cửa. Cái khác đều lên lầu đi tới, cách trương,